xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4745, tiểu cô tử, 22. Góc truyện audio.com. Mấy năm này tiếng gió không kín, chỉ cần không quá phận đều là mở một con mắt nhắm một con mắt tơn nữa, qua không được bao lâu, sẽ hoàn toàn buông lỏng, cho nên Diêu Văn Văn rất lớn mật dùng những vật nãy chỉ cần đến trong trấn, nàng sẽ còn thoa lên son môi. Mà cầm về quần áo, nàng còn chính mình đổi xuống, mặc vào càng thêm thiếp thân. Hạ Trì chỉ cần cùng nàng gặp mặt, trong mắt tuyệt đối tại trên người nàng. Tương lai nhà giàu nhất tỉnh thì thế nào, còn không phải bị nàng thu thập đến ngoan ngoãn. Hạ Trì bây giờ còn chưa có phát đạt, nàng đến chiếm đủ tiên cơ, đem người điều giáo tốt, tương lai sinh hoạt mới thư thái. Không được, mụ ta mua bánh bao liền trở về. Đường quả cự tuyệt, Diêu Văn Văn đột nhiên cảm giác được Hạ Trì tại nhìn đường quả, sầm mặt lại, cũng chính là sự tình trong nháy mắt. Dạng này à, vậy coi như. Trần Ngọc Phân cũng chú ý tới Diêu Văn Văn, thuận miệng nói một tiếng. Diêu Văn Văn thái độ tương đối qua loa, nàng cũng không muốn cùng Trần Ngọc Phân nhiều trò chuyện, để tránh Hạ Trì nhìn chằm chằm đường quả nhìn không chuyển mắt. Đường quả cùng Trần Ngọc Phân rời đi quán cơm thời điểm, Hạ Trì vẫn là không nhịn được nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng nhìn. Hạ Trì, ngươi nhìn cái gì đấy? Ngươi không phải coi trọng nàng chứ? Diêu Văn Văn trang nũng nịu hỏi, trên thực tế trong lòng nhanh nổ tung. Nàng mặc như thế xinh đẹp còn trang điểm, mà cái kia đường quả mặc lại đất nhan sắc lại không tươi đẹp, quần áo cũng không có trang điểm, tóc đều là tùy tiện bó một cái đuôi ngựa, có cái gì tốt nhìn? Không có, không có, làm sao có thể? Hạ Trì vội vàng dỗ dành Diêu Văn Văn, thực tế thật đúng là có chút động tâm, hắn cũng không phải chưa có tiếp xúc qua nữ nhân, vừa rồi tiểu cô nương kia đừng nhìn ăn mặc không có Diêu Văn Văn tốt thế, nhưng là da trắng nõn, gương mặt xinh đẹp, không thể không thừa nhận so Diêu Văn Văn muốn đẹp mắt. Diêu Văn Văn trong lòng không thoải mái, Hạ Trì dạng như vậy, rõ ràng chính là động đậy tâm tư. May mắn nàng ra tay nhanh, hai người đã định ra tới. Không phải vậy, nàng đem Giang Thiến giải quyết, sẽ còn toát ra một cái đường quả đi ra. Sau này, nàng nhưng phải thiếu cùng đường quả chào hỏi, lớn lên cùng cái hồ mị tử cũng trách không được Hạ Trì. Dù sao tới gần mấy cái thôn, xưng là xinh đẹp tiểu cô nương, thật không có mấy cái. Nàng thế nhưng là đường gia tiểu công chúa, tại trong nhà cái gì đều mặc kệ, toàn bộ nhờ Ngọc Phân Thẩm cùng nàng hai cái ca ca nuôi. Diêu Văn Văn vẫn là không yên lòng, lại thấp giọng nói. Ta còn nghe nói, nhà bọn họ chỉ chiêu con rể, muốn tìm một cái chăm sóc nàng, đem nàng cúng bái người. Muốn cùng với nàng, cũng không có đơn giản như vậy. Cái này con rể tới nhà A, bị toàn gia nghiền ép. Kỳ thật lúc trước trong thôn có người muốn đi nhà nàng cầu hôn, ngươi đoán làm gì? Hạ Trì kỳ thật trong lòng đã tại lùi bước, một cái gì đều không làm tổ tông, mặc dù hắn thích xinh đẹp, vẫn là không có tâm tư gì. Thế nào, Diêu Văn Văn nghe được Hạ Trì giọng nói rõ ràng phai nhạt đi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đều bị Ngọc Phân Thẩm cùng nàng hai cái ca ca điều kiện dọa lùi, hiện tại thôn tuổi trẻ tiểu tử đối nàng là chùn bước, nhà ai dám cùng dạng này tiên nữ ở chung một chỗ a, cái kia nàng dạng này, gả được ra ngoài sao? Hạ Trì hiếu kỳ, hắn thấy, nàng dâu không những muốn đẹp mắt còn phải chăm chỉ tài giỏi, đem hắn hầu hạ tốt mới được. Góc truyện audio.com, cái kia đường quả, gương mặt đẹp mắt là đẹp mắt, chính là đặc biệt chiều chuộng, như cô công chúa nhỏ, quả thật làm cho hắn không sinh ra tâm tư. Dù sao có đường gia nuôi, bọn họ vui lòng. Diêu Văn Văn đối với cái này khịt mũi coi thường, đời trước đường quả có thể trôi qua không tốt, đời này cũng không có khả năng trôi qua tốt. Chỉ cần có nàng tại, đường gia tất cả mọi người đừng nghĩ trôi qua tốt. Cách chương.